Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, Nhân Thư Bí Mật. Đinh, tại địa phủ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Sinh Tử Bộ Âm Quyền. Chú ý, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang, trong lòng tuôn ra vẻ vui mừng. Sinh Tử Bộ, hắn lập tức đã rút ra vừa mới lấy được đồ vật. Chỉ thấy trước mắt hiển hiện một quyển đen nhánh ngọc sách. Ông, ngọc sách nhẹ nhàng triển khai. Phía trên lại không có vật gì. Chỉ có Sinh Tử Bộ, âm quyển mấy chữ, còn lại toàn bộ một chữ đều không có. Sinh Tử Bộ, Cửu U phân thân ngạc nhiên nhìn qua. Liễu Thanh gật gật đầu, lập tức mi đầu nhíu lên. Đánh giá Sinh Tử Bộ, mở ra ngọc sách xem xét thế mà không có cái gì. Hắn nhớ tới trước đó lấy được Sinh Tử Bộ Dương Quyền. Một âm một dương hai quyền, vừa vặn là hoàn chỉnh Sinh Tử Bộ. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức tế ra Sinh Tử Bộ Dương Quyền. Oanh, hai quyển Sinh Tử Bộ vừa xuất hiện, nhất thời bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, dẫn động toàn bộ địa phủ lay động kịch liệt lên. Chỉ thấy hai sách ngọc quyển vậy mà lẫn nhau hấp dẫn. Một âm một dương xoay tròn lấy giống như một cái âm dương đồ, dần dần đan vào một chỗ. Bang bang, Sinh Tử Bộ hai quyển dung hợp lẫn nhau, phát ra từng đợt quang mang chói mắt, vậy mà chiếu sáng toàn bộ địa phủ. Ầm ầm, chấn động không ngừng truyền đến, toàn bộ địa phủ đều tại lay động. Phía trước màn sáng hiển hiện, sinh ra đung đưa kịch liệt, bị Sinh Tử Bộ mạnh đại quang mang chiếu rọi xuống xuất hiện kịch liệt chấn động. Liễu Thanh cùng Cửu U phân thân ngạc nhiên nhìn trước mắt Sinh Tử Bộ. Hai quyển ngọc sách dần dần hòa làm một thể, hóa thành một cuốn hoàn chỉnh ngọc sách. Chỉ thấy hắn khẽ ngoác một cái, ngọc sách rơi vào trong tay. Cái kia cỗ cường đại chấn động dần dần bình ổn lại. Gặp này, Liễu Thanh nhẹ nhàng thở ra, thật sợ toàn bộ địa phủ trực tiếp nổ tung. Sau đó hắn từ từ mở ra ngọc quyển. Nhân Thư, hai cái chữ to đập vào mi mắt. Sau đó lít nha lít nhít thần bí ký hiệu nhảy lên lấp lóe. Sinh Tử Bộ hoàn chỉnh, cũng xưng là Nhân Thư. Dương Quyền, ghi lại vạn vật người sống. Âm Quyền, ghi lại vạn vật sau khi chết âm hồn. Nhân Thư, một âm một dương, trưởng khống vạn vật sinh tử. Mở ra Nhân Thư Sinh Tử Bộ, một cổ minh ngộ xông lên đầu, để Liễu Thanh tâm thần chấn động. Đại đạo chân giải bỗng nhiên sáng lên từng đạo đại đạo phù văn. Có kỳ diệu thiên âm tại thức hải bên trong quanh quẩn. Một cỗ huyền ảo cảm ngộ tràn vào trong lòng, để hắn lĩnh ngộ được một loại nào đó đại đạo hàm nghĩa. Sinh tử, hai cái huyền ảo phù văn ngưng tụ mà ra, đại biểu cho sinh tử đại đạo. Không nghĩ tới, hoàn chỉnh Sinh Tử Bộ thế mà ẩn chứa sinh tử đại đạo. Để Liễu Thanh lĩnh ngộ trong đó một tia chân ý, ngưng kết sinh tử đại đạo phù văn. Tốt huyền diệu Nhân Thư Sinh Tử Bộ. Liễu Thanh tỉnh lại, kinh thán nhìn trước mắt Sinh Tử Bộ, mà một bên Cửu U phân thân đồng dạng thu được cảm ngộ. Hai mắt bên trong chảy xuôi theo vô số kỳ quái phù văn. Toàn thân khí tức không ngừng biến hóa. U ám, âm u, dường như đến từ U Minh khí tức càng trầm trọng. Hắn không có quản phân thân, mà chính là cẩn thận cảm ngộ Sinh Tử Bộ huyền bí. Giống như không có thay đổi gì a, rất nhanh. Liễu Thanh lông mày nhíu lên, phát giác được Sinh Tử Bộ âm dương hai quyển hợp nhất. Thế mà không có bao nhiêu biến hóa. Phía trên vẫn là ghi chép vạn vật sinh linh tin tức. Chỉ là, lại không có vạn vật sau khi chết tin tức ghi chép. Cái này khiến Liễu Thanh có chút không hiểu. Trong lòng mơ hồ phát giác được không thích hợp. Hắn không ngừng xem xét âm quyển. Quả thật không có một cái nào âm hồn ghi chép. Cái này kỳ quái. Rõ ràng nói Nhân Thư Sinh Tử Bộ nắm giữ lấy chúng sinh vạn vật sinh tử. Vì sao chỉ có sinh, không có chết một cuốn? Sau khi chết, không là linh hồn về ở địa phủ. Sau đó Sinh Tử Bộ phía trên vẫn có ghi chép sao? Vì sao lúc này Nhân Thư hoàn chỉnh, hết lần này đến lần khác không có bất kỳ ghi lại nào? Ở trong đó có bí mật không muốn người biết. Liễu Thanh tâm lý cơ hồ khẳng định, người trên sách không có bất kỳ cái gì sau khi chết ghi chép. Nhất định là xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì địa phủ phá nát tạo thành? Có thể cũng không đúng a. Đã sinh tử bộ chấp trưởng chúng sinh vạn vật sinh tử. Người sau khi chết, linh hồn không bằng địa phủ. Không tại sinh tử bộ phía trên ghi chép lúc đó đi đâu. Tại địa phủ bên ngoài, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Lại vẫn cứ kiến giải phủ một mảnh trống rỗng. Một cái linh hồn đều không có. Những cái kia sau khi chết người linh hồn đi đâu? Không đi địa phủ, không vào sinh tử bộ, lại đi đâu? Liễu Thanh Lâm vào trầm tư, cảm giác mình chạm tới một loại nào đó bí ẩn, liên quan đến toàn bộ địa phủ. Có lẽ là cùng địa phủ sụp đổ có quan hệ. Có thể địa phủ là bởi vì cái gì sụp đổ không được biết. Là ai phá vỡ địa phủ? Địa phủ không tại, đương nhiên sẽ không có linh hồn đi vào địa phủ. Ngược lại là quỷ dị biến mất, để Liễu Thanh trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Tựa như là mình tiến nhập một cái lồng giam, không cách nào thoát ly, đã rơi vào cái bẫy. Bẫy dập, hoàn toàn không có cách nào nắm chắc trong đó mạch lạc. Hô, một bên khác, cửu U phân thân theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, khí tức biến đến càng thêm thâm thúy đáng sợ. Cặp mắt của hắn bên trong giường như uẩn dục một phương u minh thế giới. Mênh mông bát ngát, dường như liếc một chút thì có thể khiến người ta linh hồn trầm luân địa ngục. Như thế nào? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Cửu U gật đầu nói ra. Bản tôn, ta vừa mới có lĩnh ngộ. Tựa hồ cảm ứng được một luồng khí thế. Giống như có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú chúng ta. Thật sao? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn lại, thông qua mê vụ, lần nữa nhìn về phía trước mắt màn sáng. Đầu tiên là nhìn một chút sinh tử bộ, sau đó lại nhìn một chút trước mắt quỷ dị màn sáng. Tâm lý có quyết định, đến, hợp lực phá vỡ nó. Liễu Thanh nghiêm một chút, làm ra một cái quyết định. Minh bạch, cửu U phân thân nói xong, thể nội bộc phát ra lực lượng cường đại. Bảo vệ không giữ lại rót vào sinh tử bộ bên trong. Bản tôn một dạng đem tự thân lực lượng cường đại cùng tu vi rót vào sinh tử bộ. Lập tức kích hoạt lên cái này một quyển thần bí lại cổ quái người trong sách. Ông, nhân thư chấn động, tách ra ánh sáng vô lượng sáng chói. Chiếu sáng địa phủ hắc ám. Chỉ thấy Liễu Thanh vung tay lên. Nhân thư mang theo dồi dào thật lớn lực lượng xuyên qua mê vụ. Trùng điệp đánh vào trước mặt màn sáng phía trên. Oanh, răng rác, trầm trọng nhất kích, nhân thư chi lực bạo phát, oanh phá màn sáng cách trở, đánh ra một đầu vết rách. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cùng cửu U hai người không chút do dự vọt vào. Bạch, vừa mới tiến đến, cũng cảm giác một cỗ tối tăm hung sát chi khí đập vào mặt đánh tới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chỉ thấy một cỗ không biết lực lượng bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt tạo thành một loại cường đại cấm phong chi lực. Tu vi bị giam cầm. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Cảm nhận được tự thân bị giam cầm tu vi. Thế mà không cách nào vận dụng mảy may. Bất quá thể nội lại có phản ứng. Từng viên đại đạo phù văn chấn động. Bộc phát ra lực lượng cường đại phá vỡ tầng kia phong cấm chi lực. Khôi phục bình thường. Bản tôn. Tu vi bị giam cầm, cửu U sắc mặt đại biến, bành, vừa nói xong, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, đại đạo phù văn làm vỡ nát cửu U trên người cấm cố chi lực. Hai người đều khôi phục bình thường, chờ tu vi khôi phục lại về sau, hai người mới đánh giá bốn phía hết thảy, tầm mắt nhìn thấy, hoang vu, tĩnh mịch, rách nát khắp trốn, tại hai người phía trước. Có một mảnh mênh mông bát ngát biển lớn màu đen. Phía trước đứng thẳng một khối rách dưới bia đá. Hai người tiến lên, yên lặng đánh giá bia đá. Chấn động trong lòng, khổ hải. Liễu Thanh trầm mặc, nhìn lấy trước mắt mênh mông hắc hải thật lâu không nói. Lại là khổ hải, mênh mông ảo ảo hắc hải. Đen nhánh hiện ra huyết hoàng nước biển. Gió tanh xông vào mũi, ác khí đập vào mặt. Vô tận khó khăn yêu sầu bay vọt mà đến, lộ ra một cỗ làm cho người linh hồn bắn nổ khí tức khủng bố. Khổ hải, tại sao lại ở chỗ này? Địa phủ làm sao lại một mảnh khổ hải? cùng vừa mới nhìn rõ một góc hình ảnh khác biệt. Đứng tại bên bờ, hai người ngắm nhìn phía trước mênh mông khổ hải, mê vụ bao phủ, không nhìn thấy bờ bên kia. Trong lúc nhất thời vẻ u sầu tràn đầy, dường như rơi vào một mảnh mênh mông cay đắng đại hải, không cách nào thoát ly. Khổ hải để ngang trước mặt, vô biên vô hạn. Siêu, dưới chân hất lên, một hòn đá bay ra ngoài. Kết quả vừa bay ra xa 1 mét thì rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Bọt nước đều không lật ra một đóa tới. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Phiền toái, địa phủ tại sao có thể có khổ hải? Liễu Thanh nhìn lấy tĩnh mịch mênh mông khổ hải có chút không nói gì. Gây khó dễ, bởi vì mảnh này khổ hải không cách nào bay qua. Vừa mới viên đá kia cũng là thăm dò, thế mà bay không ra 1 mét liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng nhiếp vào trong nước. Kể từ đó, thì không có cách nào vượt qua khổ hải. Bản tôn ngươi nhìn, nơi đó là không phải có đầu thuyền. Đang nghĩ ngợi, Cửu U bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Liễu Thanh dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trong sương mù đang có lấy một đầu thuyền gỗ nhỏ vừa đong vừa đưa hướng lấy. Bọn hắn lái qua, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.